Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chụp màn hình của Trương Mục Dân Sinh đêm nay bị tài khoản Weibo nào đó đăng tải lên Weibo. Kèm theo lời chú thích. Đại thị giới, Dân Sinh, trong lúc xem chương trình cùng với mẹ, tại sao tôi lại cảm thấy vị Lương tiểu thư này có gì đó rất quen mắt? Người phụ nữ trong bức ảnh cầm micro có dán logo của đài truyền hình. Đang có bài có bản trả lời câu hỏi của nữ phóng viên. Tổ hậu kỳ còn có lòng tốt chèn thêm mấy chữ. Công dân thành phố nhiệt tinh Lương tiểu thư. To đùng ở bên cạnh. Chẳng ai ngờ được rằng bài viết Weibo này bỗng bất ngờ trở nên nổi tiếng. Số lượt bình luận chia sẻ không ngừng tăng lên. Sự nổi tiếng này bắt nguồn từ giá trị nhan sắc của vị Lương tiểu thư dưới ống kính muôn vàn góc chết của chuyên mục Dân Sinh mà vẫn vô cùng nổi bật. Sau đó càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vị Lương tiểu thư này xinh đẹp quá đi. Đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy vị Lương tiểu thư này nhìn rất quen nhỉ? Rất quen mắt. Một, ha ha ha ha ha. Mẹ kiếp, đây không phải là Lương Yên sao? Má ơi, đúng là Lương Yên. Mẹ ơi, thực sự là Lương Yên. Nhưng tại sao cô ấy lại chạy đến chuyên mục Dân Sinh làm gì? Tối nay lúc cùng với bà nội xem chương trình này tôi cũng thấy cô ấy. Lúc đó cảm thấy giống thật. Nhưng không ngờ được đúng là thật, ha ha ha ha ha ha. Công dân thành phố nhiệt tinh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau đó có một ải khoản marketing nào đó lập tức bắt lấy điểm nóng. Tung lên Weibo video hoàn chỉnh của Lương Yên xuất hiện trong chuyên mục Dân Sinh tối nay. Mọi người xem xong video mới biết được hóa ra lý do Lương Yên có mặt trong tin tức kia chính là vì cô ấy đã kịp thời tiến hành ép tim cấp cứu cho một lão. Thái thái đột nhiên bị phát bệnh tim trong công viên. Vừa nghiêng người nói với mọi người nhanh gọi 120. Vừa bảo mọi người tản ra cho thoáng khí. Số lượt chia sẻ bình luận bên dưới video Lương Yên tiến hành ép tim sơ cứu nhanh chóng phá vỡ còn số 10.000 người. Tất cả mọi người đều không thể ngờ Lương Yên xuất hiện trong chương trình đã làm một việc vô cùng có ý nghĩa như vậy. Sôi nổi để lại những bình luận khen ngợi. Thực sự là Lương Yên thật rồi. Trời ơi, cô ấy giỏi quá. Hu hu hu, Yên của tôi sao lại có thể xuất sắc đến thế này? Mặc dù tôi không thích Lương Yên cho lắm, nhưng quả thực lần này đã làm một việc rất tốt. Có lời khen cho cô ấy. Thông qua chuyện này, từ một anti-fan tôi đã quyết định trở thành người qua đường. Sau này sẽ không anti cô ấy nữa. Thật ra thì Lương Yên gần như không có điểm gì đáng kể mà phải anti cả. Cũng chỉ vì chuyện năm đó nhận được hai bộ lôi kịch. Sau khi kết hôn với Lục Lâm Thành mới bị mắng cho tơi tả. Thật sự không dễ dàng gì. Hình như không có ai quanh đó hiểu về việc cấp cứu ép tim cho người bệnh thì phải. Người bình thường rất cần phải biết những phương pháp cấp cứu cơ bản như thế này. Cô ấy ấn ngực lâu như vậy có lẽ là mệt mỏi lắm. Trước kia tôi chỉ làm có hơn nửa phút mà đã cảm thấy mệt muốn chết rồi. Nhìn xem trên mặt Lương Yên toàn là mồ hôi kìa. Người đẹp tốt bụng Lương Yên. Tôi đã cảm thấy quá chán với chút chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà suốt ngày lên hot search lắm rồi. Sau này làm ơn để cho tôi nhìn thấy những hot search có ý nghĩa như thế này nhiều hơn được không? Đương nhiên cũng có những người tỏ ra nghi ngờ ở bên dưới khu bình luận. Tiền hành sơ cứu ép tim mà thể tùy tiện làm thế sao? Ngộ nhỡ không đúng tiêu chuẩn thì chẳng phải sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lương Yên cũng không học chuyên ngành y gì. Liều lĩnh mạo hiểm như thế có vẻ như không được tốt cho lắm. chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Nhưng mà những người tỏ ra nghi ngờ chất vấn ấy đã nhanh chóng bị vả mặt. Bởi vì tài khoản Weibo của một vị bác sĩ nổi danh đã chia sẻ video Lương Yên cấp cứu. Đồng thời đánh giá, động tác vô cùng tiêu chuẩn. Đề nghị mọi người cũng nên học tập những phương pháp cấp cứu như thế này. Gặp tình huống khẩn cấp có thể cứu được một mạng người. Phía dưới bình luận đều là những lời cảm ơn của fan Lương Yên. Cảm ơn bác sĩ. Những anti-gen ăn tức ở kia có thể ngậm miệng lại được rồi chứ. Hu hu, Lương Anh Tuấn quá xuất sắc. Làm fan của cô ấy là chuyện đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong năm nay. Khương Mộc nhìn các bình luận khen ngợi bên dưới hot search kia. Mức độ thiện cảm của người qua đường nhanh chóng tăng vọt. Hắn cảm thấy Lương Yên sau khi mất trí nhớ quả thực là một người kỳ tài. Số lượt theo dõi trên Weibo của Lương Yên lúc này đã chạm đến con số 5 triệu. Nanh sói tụ tập, lại mở thêm nhiều group nhỏ nữa. Nhà sản xuất, nhân tâm, càng vui mừng đến mức vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa. Chọn Lương Yên tham gia vào bộ phim này thực sự là nhặt được báu vật. Lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ công bố tạo hình nhân vật của Lương Yên. Sau đó gửi một thông báo cho người hâm mộ Lương Yên biết được để hoàn thành tốt nhân vật bác sĩ thực tập trong bộ phim lần này. Khoảng thời gian gần đây Lương Yên vẫn luôn chăm chỉ đi học huấn luyện chuyên môn. Cấp cứu ép tim và thổi ngạt chính là một bài học trong khóa huấn luyện đó. Cư dân mạng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách có thể làm động tác cấp cứu ép tim chuẩn đến thế. Lương Yên rất tuyệt. Thời nay các minh tinh ngôi sao thường rất sốc nổi nóng này. Suốt ngày Photoshop các kiểu cũng có thể cầm 10 vạn cát xê đóng phim. Vì một bộ phim mà Lương Yên đã cố ý dành thời gian đi học hỏi. Nói thế nào đi chăng nữa thì thái độ nghiêm túc trong công việc này cũng đang được ghi nhận. Nhìn dàn diễn viên chính của bộ phim, nhân tâm, có cảm giác không tệ chút nào. Hóa ra khoảng thời gian gần đây Lương Anh Tuấn đang bận rộn đi học à. Thế mà tôi còn oán trách tại sao cô ấy không thường xuyên đăng Weibo nữa chứ. Hu hu, tôi sai rồi. Cuối cùng cũng sắp được xem phim mới của Yên Yên rồi. Lương Yên đeo kính vào thực sự nho nhã xinh xắn quá đi mất. Muốn chết dưới dao phẫu thuật của Lương Yên. Muốn chết dưới dao phẫu thuật của Lương Yên. Một, khụ khụ, lầu trên đã nói hộ lòng tôi rồi. Chuyện Lương Yên dũng cảm cứu lão thái thái bị bệnh tim vẫn luôn được cư dân mạng tranh luận sôi nổi suốt 2 ngày liền. Lương Yên nhìn số người hâm mộ không ngừng tăng lên trong fan club của mình. Cảm thấy hơi choáng váng. Chuyện này được giới truyền thông giải trí xem như một ngôi sao điển hình trong việc truyền tải năng lượng tích cực vào cộng đồng. Thậm chí ngay cả những phương tiện truyền thông nhà nước cũng chia sẻ video Lương Yên cấp cứu. Tiểu biểu cho thế hệ thanh niên mới nhiệt tình năng động trong thời đại ngày nay. Lương Yên cố gắng lên. Nanh sói cảm động đến rơi nước mắt. Trời ơi, Lương Yên nhà tôi được đảng khen ngợi kìa. Hu hu, thân là một nanh sói tôi cảm thấy vô cùng tự hào và quang vinh. Lương Anh Tuấn của bọn em được đăng trung ương công nhận là người phụ nữ nha nha nha. Yên Yên xông lên đi. Làm dạng danh nước nhà. Nanh sói sẽ ở phía sau cổ võ trợ uy cho chị. Ý thức giác ngộ của fan phía trên rất cao. Lương Yên nhất định là một đảng viên rồi. Lúc Lương Yên nhìn thấy, Lương Yên nhất định là một đảng viên rồi. Cũng bật cười thành tiếng. Tiếc rằng lúc còn ở đại học cô quá lười không muốn học vào đảng. Cho nên bây giờ vẫn còn là một đoàn viên thanh niên cộng sản mà thôi. Lão thái thái được cô cấp cứu đó đã được các bác sĩ ở bệnh viện cấp cứu thành công. Lúc Lương Yên nghe được tin lão thái thái không có chuyện gì thì tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống. Khương Mộc hỏi, có cần đến bệnh viện thăm hỏi lão thái thái đó không? Lương Yên lắc đầu, không cần, chúng ta gửi một giỏ trái cây qua đó là được rồi. Mức độ phát triển của việc này đã vượt quá xa so với dự kiến của cô. Nếu bây giờ còn cố ý chạy đến bệnh viện thăm hỏi nữa, sẽ khó tránh khỏi hiềm nghi mình đang cố tình mượn chuyện này để lăng xê bản thân. Chỉ là giỏ hoa quả của Lương Yên còn chưa được đưa đến bệnh viện thì người nhà của lão thái thái đã thông qua truyền thông liên hệ tới cô trước. Rồi, con gái của lão thái thái đích thân đưa đến một lá cờ thi đua đỏ thẫm với dòng chữ: "Cảm ơn công dân thành phố nhiệt tình Lương tiểu thư." Lương Yên đã được tặng hoa, đã được tặng quà, nhưng được tặng cờ thi đua lại là lần đầu tiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đời này mình thế mà lại được nhận món quà như thế này. Vì thế giơ cao lá cờ thường chụp ảnh chung với người nhà của lão thái thái. Sau đó đăng bức ảnh kia lên Weibo. Ngoại trừ bài viết thông báo chuyện ly hôn với Lục Lâm Thành ra, đây chính là Weibo đầu tiên của Lương Yên vượt qua con số 10 vạn lượt thích. Công dân thành phố nhiệt tình Lương tiểu thư rất tuyệt. Lương tiểu thư, nanh sói vô cùng tự hào vì chị. Chẳng qua là khi thấy Lương Yên không chỉ được đảng nhà nước khen ngợi mà còn giơ cao lá cờ thi đua đỏ thẫm chụp ảnh cùng với người nhà của lão thái thái trở nên nổi tiếng. Rốt cuộc cũng có anti-fan không thể ngồi yên. Quả nhiên, có người đã bày tỏ sự nghi ngờ bên dưới bài viết đưa tin Lương Yên cứu người. Lương Yên là một người trẻ tuổi. Tại sao ngày hôm đó lại có thể đúng lúc xuất hiện ở trong công viên mà phần lớn đều là người ra tập trung sinh hoạt? Còn trùng hợp cứu một lão thái thái đang tái phát bệnh tim nữa chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy chuyện này quá trùng hợp thế này? Đúng vậy, Lương Yên chạy đến công viên dành cho người cao tuổi làm gì? Nhảy vuông cùng với họ sao? Nói không ngừng đúng thật là đi nhảy. Chi up, với các cụ ông cụ bà cũng nên. Ha ha ha ha ha. Các nanh nói nhìn thấy những bình luận suy đoán ác ý kia cảm thấy vô cùng tức giận. Có người lòng dạ đen tôi nên nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy đen tối. Yên của tôi thích đi đến công viên người cao tuổi chơi đấy. Có ý kiến sao? Sau đó có người đột nhiên nhảy ra đăng một tin hot. Vào ngày Lương Yên cứu người, Lục Lâm Thành cũng xuất hiện trong công viên đó. Kích cỡ của quả dưa này hơi lớn. Cư dân mạng vội vàng ăn dưa thiếu chút nữa đã bị nghẹn. Chuyện này không thể nói bậy bạ được đâu. Lương Yên và Lục Lâm Thành đã ly hôn rồi. Thật vậy chăng? Chuyện này quả thực quá trùng hợp rồi. Cho nên nói Lương Yên xuất hiện trong công viên của người già là để gặp Lục Lâm Thành. Người tung tin nóng kia thề thốt đủ kiểu. Nói ngày hôm đó chị dâu của cô ấy mang con ra ngoài tản bộ thì gặp được Lục Lâm Thành ở công viên Nam Tĩnh. Lúc này, hot search, công dân thành phố nhiệt tình Lương tiểu thư, vốn dĩ đã dần dần nguội lạnh. Nhưng không thể ngờ được rằng, Lương Yên Lục Lâm Thành ở công viên Nam Tĩnh, cũng đi theo ngồi chễm chệ trên hot search. Mẹ kiếp, lúc Lương Yên nhìn thấy hot search đã thầm mắng một câu. Tất cả chuyện này đều là do Lục Lâm Thành, cứ nhất thiết phải hẹn gặp ở trong công viên kia. Còn nói cái gì ở đây sẽ không có người phát hiện cũng không có người nhận ra đâu. Bây giờ bên làm gì đây? Lương Yên bắt đầu luống cuống. Cô và Lục Lâm Thành cũng đã ly hôn rồi. Lần trước là Lương Yên và Lục Lâm Thành cùng bỏ trốn. Khó khăn lắm mới được giải quyết gọn gàng. Lần này lại lộ ra tin tức hai người lén lút gặp mặt nhau này. Há chẳng phải sau này trong mắt người ngoài, cô và Lục Lâm Thành vẫn dây dưa không rõ sao? Không ngờ người hâm mộ của Lương Yên càng tỏ ra giận dữ hơn cả Lương Yên. Đang cảm thấy vinh quang tự hào vì Lương Yên được cơ quan đảng khen ngợi và nhận được cờ thi đua đến nổ tung. Bỗng nhiên nhảy ra một người chồng trước nào đó ở đây rối loạn cái gì chứ? Vừa mở miệng là, ngày hôm đó cũng gặp được Lục Lâm Thành ở trong công viên kia. Thì sẽ chắc chắn Lương Yên và Lục Lâm Thành gặp nhau được sao? Có chứng cứ gì không? Có người chụp ảnh được không? Không có. Bây giờ muốn lan truyền tin nóng trong giới giải trí này thì phải có chứng cứ. Không có chứng cứ còn muốn lan. Vì thế để chứng minh thực sự hôm đó chị dâu của mình đã gặp được Lục Lâm Thành, người tung tin nóng đã đăng tải bức ảnh chữ ký mà Lục Lâm Thành đã ký cho chị dâu cô ấy. Cư dân mạng, fan của Lương Yên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con mẹ nó cái này thì chứng minh gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ tôi cầm một tờ giấy cho chữ ký của Lương Yên thì có thể vô căn cứ nói tôi đã từng gặp được Lương Yên vào một ngày nào đó sao? Buồn cười quá đi. Chuyện cấp cứu lần này của Lương Yên nổi tiếng đến thế. Đúng lúc này chồng trước lại đột nhiên nhảy ra. Tất cả những điều này đều chỉ vào một hiểm nghi vô cùng có khả năng. các nanh sói đều đồng loạt kiểm soát bình luận ở dưới bài viết Weibo có liên quan đến Lương Yên và Lục Lâm Thành ở công viên Nam Tĩnh. Xin mời fan của người chồng trước nào đó đừng cọ nhiệt của Lương Yên nữa. Cách chương.